Chương 399, ta làm người nam bằng hữu cái kia. Lúc này, đông nhiên nghe phía bên ngoài thanh âm, không đợi Lưu Húc phản ứng kịp, cửa phòng rửa tay đã bị kéo ra. Nhìn bên ngoài, Lưu Húc phát hiện lúc này cái kia Mạc Tiện Hân đang đứng ở cửa, hắn đuổi vội vàng nói, ta vừa mới lên bê nút cờ, chứng kiến mấy thứ này để dưới đất, cho nên lúc này Lưu Húc lo lắng Mạc Tiện Hân đem chính mình xem thành cái loại này biến thái, cho nên mới giải thích như vậy nói. Mạc Tiện Hân chứng kiến Lưu Húc cái kia mang theo một chút lúng túng biểu tình, xì một tiếng bật cười, trải qua tối hôm qua ở chung, nàng đã biết Lưu Húc là dạng gì người, cho nên lúc này nàng biết Lưu Húc lúc này nói đều là thật. Kỳ thực Lưu Húc về nhà thời điểm nàng biết, bất quá cũng không để ý, thế nhưng chợt nhớ tới vừa rồi tắm thời điểm, khởi nội y cùng tất chân còn đặt ở trong phòng rửa tay. Bởi vì lo lắng Lưu Húc rời giường chứng kiến, cho nên Mạc Tiện Hân mới như vậy hốt hoảng chạy xuống dự định đưa chúng nó thu, nhưng là thật sự là không nghĩ tới tại chính mình tới nơi này thời điểm, Lưu Húc đã sớm ở nhà cầu không cần khẩn trương như thế, ta tin tưởng ngươi. Tiến lên đi hai bước, Mạc Tiện Hân điềm tĩnh mở miệng nói. Vậy là tốt rồi. Lưu Húc thả lỏng một hơi. Ngươi a, ngay cả có tên tặc này tâm cũng không còn cái này tặc đảm. Lúc này, Mạc Tiện Hân đi lên trước dự định đem Lưu Húc trong tay cái kia thuộc về mình thiếp thân nội y y cầm đi. Phải biết rằng những thứ này nội y y đều là mình thiếp người mặc, tuyệt đối không thể bị nam nhân tùy tiện đụng. Chứng kiến Mạc Tiện Hân đi tới, Lưu Húc tự tay cầm trong tay thuộc về của nàng nội y y đưa tới. Bất quá nhưng vào lúc này, Mạc Tiện Hân thân thể bỗng nhiên hướng phía trước một nằm út sốc. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lưu Húc mau tới trước một bước, đem Mạc Tiện Hân cả người kéo ở trong ngực. Lúc này Lưu Húc mới nhớ tới chính mình mới vừa tắm rửa xong, cho nên mặt có chút chân trợn, sớm biết như vậy thì nhắc nhở Mạc Tiện Hân một chút. Lúc này mới phải nói, Lưu Húc sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì lúc này Mạc Tiện Hân ở té ngã thời điểm, hốt hoảng tự tay, cái kia tay nhỏ bé trực tiếp nắm thân thể của hắn một cái xông ra vị trí. Có lẽ là bởi vì vẫn chưa ý thức được chính mình bắt được là cái gì, cho nên Mạc Tiện Hân ngón tay ngọc nhẹ nhàng mà ở phía trên sờ sách, điều này làm cho Lưu Húc nhịn không được thoáng hít vào một hơi, bởi vì cái này chủng cảm giác thật chính là khó có thể hình dung. Lúc này, Lưu Húc rõ ràng cảm giác được Mạc Tiện Hân thân thể run lên, cực kỳ hiển nhiên, nàng biết mình tay sờ được cuối cùng là cái gì. Mạc Tiện Hân giống như là bị hoảng sợ chim nhỏ một dạng vội vàng đem tay rút về, Lưu Húc cúi đầu nhìn nàng kia đã hồng đến cái cổ gò má. Nhịn không được ở Mạc Tiện Hân cái kia đỏ thắm lỗ thai nhỏ bên trên thổi một ngụm, điều này làm cho nàng cả người thân thể một hồi nhẹ nhàng lay động. Giống như là con thỏ con bị giật mình một dạng, Mạc Tiện Hân đẩy ra Lưu Húc, cầm bắt đầu nội y y của mình, xoay người rất nhanh chạy ra toilet. Dùng sức ngửi một cái trong không khí lưu lại mùi vị, Lưu Húc dùng nước lạnh sau khi rửa mặt, mới để cho trong lòng hỏa nhiệt triệt để biến mất. Trở lại phòng khách thời điểm, Mạc Tiện Hân đang ngồi ở trên ghế salon xem TV Tiện Hân. Vừa rồi ta không phải cố ý, Lưu Húc có chút lúng túng nói rằng. Ừm, ta biết mang theo một điểm nữ kiều xấu hổ, Mạc Tiện Hân đôi môi đỏ hồng nhẹ nhàng mở ra. Tiện Hân, ngươi có nam bằng hữu sao? Lưu Húc đông nhiên mở miệng nói. Ngươi cứ nói đi, Mạc Tiện Hân trắng Lưu Húc liếc mắt. Ngươi như thế xinh đẹp, khẳng định có rất nhiều người đuổi theo A. Lưu Húc nói bóng nói gió. Ta trước đây gặp gỡ quá một cái nam bằng hữu, hắn gọi liền hạo chuyên cần, nhưng là sau lại chia tay. Mạc Tiện Hân giọng nói đạm mạc. Thân là ỷ cả nàng hận nhất chính là ăn hối lộ trái pháp luật nhân, thế nhưng liền hạo chuyên cần chi pháp phạm pháp, đây là Mạc Tiện Hân tuyệt đối không cách nào tha thứ. Người tốt như vậy, hắn cư nhiên không biết quý trọng. Lưu Húc trong lòng đại định, xem ra chính mình là cắt vào Mạc Tiện Hân cùng liền hạo chuyên cần chia tay, mà Diệp Triệu Lương lại còn chưa thừa lúc vắng mà vào không song kỳ. Tiện Hân, ngươi cảm thấy ta thế nào cái gì thế nào? Mạc Tiện Hân cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Làm ngươi nam bằng hưu A. Lưu Húc cười nói. Đúng rồi. Ta muốn nói cho ngươi, ngươi mua những cái này nội y y đều không phải cực kỳ thích hợp ngươi. Lưu Húc đổi một cái trọng tâm câu chuyện. Nội y y ngươi cũng hiểu. Mạc Tiện Hân nhìn Lưu Húc liếc mắt, sắc mặt lần nữa biến đến vô cùng hồng nhuận. Hiểu một điểm, những cái này nội y tuy là rất đẹp mắt, nhưng là đối với thân thể ngươi không phải tốt, cho nên ta kiến nghị ngươi về sau vẫn là mua một ít cũng sẽ không quá trói buộc nội y y. Lưu Húc thẳng thắn nói. Không lọt vào mắt Mạc Tiện Hân cái kia trở nên dường như có thể chảy nước một dạng mắc cỡ đỏ bừng hai gò má. Ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi. Mạc Tiện Hân nghiêm túc nói rằng. Ta làm ngươi nam bằng hữu cái kia. Lưu Húc mặt dày nói rằng. Ngày thứ hai, Lưu Húc rời giường thời điểm, Mạc Tiện Hân đã đi làm. Bất quá hôm nay hắn là cố ý thời kỳ cuối, Lưu Húc rửa mặt một phen, ăn điểm tâm, đi cửa hàng bán hoa. Hôm qua đã ám chỉ rất rõ ràng, Mạc Tiện Hân mặc dù không có bằng lòng, thế nhưng Lưu Húc biết. Miễn là hôm nay lại công khai một phen, cách mạng thành công. Bên trong phục vụ viên là cái cô gái trẻ tuổi, thấy có khách nhân đến, vội vàng hỏi, tiên sinh cần gì hoa lưu húc tả tiểu hữu khán, nói ra, mân tôi 99 đoá mân tôi. Khuê nữ vừa nghe là mân tôi, trong ánh mắt chính là tràn đầy nhu tình, nói, bạn gái ngươi thật là hạnh phúc. Lưu húc cười nói, nàng còn không phải bạn gái của ta. Khuê nữ sững sờ chỉ chốc lát, khoe miệng khơi mào, nói, tiên sinh ngươi dáng dấp đẹp trai như vậy, lại như thế dụng tâm, đưa xong liền không phải bằng hữu bình thường. Lưu húc nói, hy vọng như thế chứ giúp ta đem hoa bao xinh đẹp một điểm. Đánh gói kỹ một đại phùng hoa, Lưu húc cho hết tiền nói tiếng cảm ơn rồi rời đi. Lưu húc trực tiếp đón xe đi cảnh cục, tài xế ở kính chiếu hậu nhìn hắn đang cầm mân tôi, cũng là vẻ mặt mỉm cười thân thiện, nói, tìm một người cảnh sát làm bạn gái á tiểu tử ngươi thật là dũng cảm. Lưu húc nói, là vâng đúng bằng hữu bình thường, không phải nữ bằng hữu. Không phải nữ bằng hữu ha hả, được rồi, chúc ngươi nhiều may mắn, tiểu tử. Xuống xe thời điểm, bầu trời hạ xuống tí tách rù rù, bay khắp nơi lấy bùn đất rõ ràng hương. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.